Mọi người mà có vẻ mình xúc động hơn thì phải. Ai thuộc hát cùng Ngọc đoạn này nhé. If I want to see, liệu anh còn vững tin em, anh còn muốn. Làm lòng ta luôn khát khao, tình yêu như

Là ngọc lan xòa bóng ma tỏa hương bát ngát. Bao vai em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy. Bằng mồ côi mùa đông chiều mai ta